Chiến thần Sở Bác, chương 501, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 501, nhìn thấy vẻ mặt Lạc Tuyết, Tô Uyển chợt lặng đi chốc lát, sau đó ánh mắt cô ấy như sáng lên, như cái tên này, đúng là sống chết cũng phải giữ mặt mũi. Cô ấy lập tức ý thức được lời Sở Bác nói trước đó, có lẽ chỉ là lời nói dối. Anh, căn bản không có xe. Chu Bân ở bên cạnh đợi cũng không còn kiên nhẫn, cười lạnh nói. Xem ra, xe của mấy người không đến rồi, mấy người vẫn nên gọi xe đi. Thế nhưng, ngay khi anh ta nói xong còn chưa đến 3 giây thì âm thanh một chiếc xe hơi đã vang lên. Tiếp đó, trong tầm nhìn của mọi người, một chiếc Bentley Bentayga chạy nhanh về phía họ. Ồ, chiếc Bentley này đẹp thật đấy. Thấy chiếc Bentley chạy về phía mình, vẻ mặt Tô Uyển ngưỡng mộ nói. Nghe thấy lời của Tô Uyển, vẻ mặt Chu Bân trở nên có chút khó chịu. Chiếc Bentley Bentayga này, anh ta cũng từng thèm nhỏ dãi từ lâu, chỉ là tuy nhà anh ta cũng có chút tài sản, nhưng muốn mua một chiếc xe như vậy thì cũng có chút khó khăn. Lúc này nghe thấy Tô Uyển nói vậy, ánh mắt anh ta lộ ra chút tươi cười, gương mặt đầy tình cảm nói với Tô Uyển. Tiểu Uyển, em yên tâm đi, chỉ cần anh nỗ lực mấy năm cũng có thể mua một chiếc xe như vậy. Nghe Chu Bân nói vậy, Tô Uyển lại lắc đầu. Anh mua xe gì, không liên quan gì đến tôi. Nghe thấy lời Tô Uyển nói, sắc mặt Chu Bân lập tức trở nên khó coi. Anh ta lái chiếc xe thể thao này là đến để khoe khoang, nhưng Tô Uyển lại không nhận mà thái độ đối với anh ta lại rất lạnh nhạt. Bây giờ, sau khi chiếc Bentley Bentayga này xuất hiện thì chiếc xe thể thao của anh ta đã mất đi hào quang. Vừa nãy sở dĩ anh ta nói với Tô Uyển như vậy là muốn lấy lại chút mặt mũi của mình trước mặt Tô Uyển. Dù sao chiếc Bentley Bentayga này cũng đến hơn 2 triệu mới có thể mua được, mà chiếc thể thao của canh ta cũng chỉ hơn 400.000 mà thôi. Hai chiếc so với nhau, bây giờ ánh mắt anh ta nhìn chiếc xe thể thao lại trở nên vô cùng châm chọc. Tiểu Uyển, đừng nói lời như vậy, dù sao em cũng phải cưới anh, đợi em gả cho anh rồi, xe của anh chẳng phải là của em sao? Tô Uyển lắc đầu, biết Chu Bân mặt dày, không nói gì thêm, mà ánh mắt nhìn chiếc Bentley Bentayga trước mắt. Bởi vì cô ấy phát hiện chiếc Bentley Bentayga này đang đi đến hướng của bọn họ. Hơn nữa, chuyện khiến cô ấy kinh ngạc là chiếc Bentley Bentayga này đến trước mặt bọn họ thì dừng lại. Thấy vậy, trong lòng cô ấy cũng giật mình, chiếc xe này, chắc không phải là của Sở Bác chứ. Nghĩ đến đây, cô ấy không nhịn được nhìn qua Lạc Tuyết, lại phát hiện đối phương cũng đang nghi hoặc nhìn chiếc Bentley. Cách chương.